Ái vô cấm kỵ, chương 35, yêu không kiêng kỵ 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Vivi Van Paris ngước Pháp. Phía đông bắc cách Paris khoảng hơn 24 km là một trong những sân bay sầm uất nhất châu Âu, sân bay Charles de Gaulle, còn gọi là sân bay Roissy, phi trường quốc tế, đứng đầu châu Âu. Vừa xuống máy bay từ phòng vận chuyển hành lý ở tầng trệt, Nghiêm Khải Hoa bước nhanh về phía thang cuốn, chuẩn bị lên tầng 3 làm thủ tục xuất nhập cảnh cùng lãnh hành lý. Phương Cần đuổi theo thân thiết nói, sao vậy, là ai chọc anh tức giận vậy, trước khi tôi còn chưa động thủ giết người, cách xa ra một chút. Giọng Nghiêm Khải Hoa lạnh như băng tuyết, anh nhẫn tâm mưu sát chồng sao, cưng ơi, cút. Vừa kết thúc tuần lễ thời trang Milan, ngay sau đó chính là công tác chuẩn bị cho tuần lễ thời trang Paris. Đáng lẽ hắn phải tự mình đi chứ không phải là mang một cục nợ phiền toái này theo bên người. Đồng ý cho Phương Cần theo đến Pháp là sai lầm của mình. Nghiêm Khải Hoa thầm bực bản thân sao lại chấp nhận một quyết định tệ như vậy. Đừng như vậy, quen rồi thì ổn thôi. Phía sau, Phương Cần một bộ dáng lưu manh, nói. Nghiêm Khải Hoa tà ác lạnh lùng trừng mắt, ở trên máy bay mà động tay động chân là chuyện có thể sẽ quen được sao? Đúng là ngu ngốc, tôi không hề động chân nha. Phương Cần còn ra vẻ biện bạch, tôi chỉ động tay mà thôi. Khi nói còn múa may mấy ngón tay, hình minh họa cuối chép cuồng điệu sự trong sạch của bản thân. Nghiêm Khải Hoa tức tối trừng mắt liếc Phương Cần một cái. Tên tiểu tử này thế nhưng dám đối với hắn, quấy nhiễu, trên máy bay, Nghiêm Khải Hoa tức điên cả đầu óc mới nghĩ ra được cái từ này. Nhớ tới mình ở trên máy bay, một bên vừa phải cố ngăn cản tên Phương Cần hấp tấp quấy rối, một bên lại phải liên tiếp chịu đựng sự dày vò xúc động sinh lý cùng với lo lắng sợ bị người bên ngoài phát hiện ra dị trạng, cuối cùng suýt nữa ở trên máy bay rên rỉ ra tiếng. Hễ nghĩ tới là hắn lại tức không chịu nổi. Khi nói chuyện, hai người đã đi đến hải quan, quá bực mình, vừa xong thủ tục trước Nghiêm Khải Hoa liền tự xách hành lý đi mất. Khải Hoa chờ tôi, còn đang chờ xong thủ tục Phương Cần vội gọi, Nghiêm Khải Hoa coi như không nghe thấy, thậm chí còn cầm hành lý bước nhanh hơn, chỉ muốn lập tức bỏ tên nam nhân dây dưa này lại phía sau. Luôn sống nhờ mặt dày mà lại bám dính như da trâu da bò, Phương Cần sao có thể để hắn chạy thoát dễ như vậy, vừa xong thủ tục liền vội vàng kéo hành lý rùa theo. Khải Hoa, em sao có thể bỏ tôi lại mà đi một mình vậy chứ? Chẳng lẽ tình nùng mật ý giữa hai ta ở trong mắt em chẳng đáng giá tí nào sao? Ngày xưa nhiệt tình, hôm nay lãnh đạm, sự lạnh lùng của em khiến lòng tôi giá lạnh tổn thương. Anh ca cải lương, câm miệng, Phương Cần. Nghiêm Khải Hoa kích động dừng bước quay đầu lại giống to. Đáng giận, hắn nguyên bản định không đem để ý tới tên tiểu tử thối tha kia, định xem hắn như không khí. Chết tiệt, Nghiêm Khải Hoa căm tức thấp giọng chửi. Tức chết được, nếu dùng tiếng Trung đi thì còn đỡ, dù sao đây cũng là nước Pháp, người hiểu tiếng Trung cũng không bao nhiêu. Nhưng vấn đề là ở chỗ, tên hỗn chống mặt dày kia lại, không ngờ hắn lại biết nói tiếng Pháp, nguyên một chàng dài cái câu buồn nôn tới cực điểm kia, hắn dám nói bằng tiếng Pháp, làm cho cả đám người đi đường chung quanh kia liền dừng chân lại, rất sôi nổi rời tầm mắt về phía hai người nam từ phương Đông, đang kẻ bước trước người lẽo đẽo theo sau kia. Anh nếu cứ đi xa ra không chờ tôi liền tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo lại là nguyên tràng tiếng Pháp vang lên. À, ngày xưa là người yêu, hôm nay là vợ, ở trong lòng tôi, em luôn là như thế, hơn nữa. Bộp bộp bộp, tiếng bước chân liền quay ngược lại, liền bước gần về phía cái tên đang, líu lo, làm thơ bằng tiếng Pháp. Mau câm miệng, Phương Cần mỉm cười, lộ ra một hàng răng trắng bóng. Không thành vấn đề, Nghiêm Khải Hoa tức giận tới nghẹn luôn không tiêu nổi, vẫn chẳng đem nhìn tới Phương Cần, bước ra đến đường xe chạy, chuẩn bị vẫy một chiếc taxi để vào nội thành. Cần, một từ tiếng Trung duy nhất vang lên, hấp dẫn hai người quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Một nam từ người phương Đông, thân hình cao không thua gì Phương Cần đang vui sướng đi tới. Phương Cần kinh ngạc khi nhìn thấy nam nhân đang bước lại gần mình. Xính, tên nhóc này, về Pháp cũng không báo cho cả nhà biết trước một tiếng, nếu không phải anh có bạn làm quản lý trong cục hàng không dân dụng, nhìn thấy tên em thì sao biết em quay về Pháp, em không thấy có lỗi với anh sao, lão đệ. Nói xong, vui đùa đấm một đấm vào bụng tên em trai. Ôi, Phương Cần cố làm ra vẻ, giả bộ kêu đau một tiếng. Ác vừa thôi, lâu như vậy không gặp, vừa gặp liền đánh em, coi chừng em mách mẹ, nói anh dám khi dễ. Bắt nạt, em, khỏi làm bộ mẹ mà tin lời em mới sợ. Phương Xính liếc thẳng em một cái, lúc này mới chú ý tới người đứng bên cạnh tiểu đệ. Cần, vị này là, Nghiêm Khải Hoa, người yêu của, khụ khụ khụ, một đấm tống vào ngực Phương Cần, ngắt ngang lời giới thiệu của hắn. Nghiêm Khải Hoa, giám đốc cột sang thảo thiết kế cũng là cấp trên của Phương Cần. Nghiêm Khải Hoa chủ động tự giới thiệu, cấp trên, Phương Xính quay qua nhìn lại hai người lần nữa, trên mặt viết hai chữ, đáng nghi. Ca, anh hai, anh ta là, Phương Cần hiện tại đang là trợ lý riêng của tôi. Nghiêm Khải Hoa lại chặn ngang lời Phương Cần, có mờ ám, Phương Xính vừa đánh giá nét mặt hai người, vừa thầm nghĩ. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, quan sát nét mặt vốn là một trong những sở trường của hắn, nhìn sao lại đó ân không ra, nhưng cũng không tiện vạch trần. Phương Xính chưa kịp suy nghĩ sâu xa thêm nữa thì Nghiêm Khải Hoa đã vươn tay ra. Xin chào Phương Tổng Giám đốc của tập đoàn Cornelius, Phương Xính cũng vươn tới, bắt tay, kinh ngạc nhíu mày. Anh biết tôi, hắn từ trước đến nay, khi làm việc rất ít lộ diện nên rất ít người có thể vừa nhìn liền biết hắn là ai. Tập đoàn Cornelius là nắm cả nền công nghiệp bán lẻ và siêu thị ở Pháp, đại danh của anh đương nhiên là nghe thấy. Nghiêm Khải Hoa lạnh lùng đảo mắt qua liếc Phương Cần một cái, rồi lại nhìn Phương Xính. Chỉ là không nghĩ tới anh với Phương Cần là anh em. Ha ha, Phương Xính cười sang sảng, cánh tay dài vỗ lên vai lão đệ. Đúng là bề ngoài của tôi với Phương Cần không giống nhau lắm, hơn nữa tên em trai này thích đi khắp nơi suốt, chẳng ở nơi nào cố định, rất ít người biết tôi có em trai. Đúng vậy, hắn, Hoa Hoa, cũng không nghĩ tới, đi thôi, xe của tôi ở đằng kia. Phương Xính chỉ vào chiếc xe dừng bên đường, ba mẹ đang chờ gặp em, lần này em tránh không khỏi đâu. Nghiêm tiên sinh, nếu anh không ngại, đến nhà tôi ngồi một chút nha. Đương nhiên, nếu anh vẫn chưa đăng ký khách sạn, càng hoan nghênh anh. Cảm ơn hảo ý của anh, bất quá công ty đã đặt sẵn phòng rồi, không dám phiền anh. Nghiêm Khải Hoa trả lời lãnh đạm nhưng vẫn không mất lịch sự cùng lễ độ. Không quấy rầy Phương Tổng Giám đốc cùng lệnh để ôn chuyện, tôi tự đón xe vào nội thành là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải, cấm gọi ta, ánh mắt Nghiêm Khải Hoa sắc bén lạnh như băng bắn về phía Phương Cần, thông báo rõ ràng rằng hắn đang cực kỳ phẫn nộ. Phương Cần bị chừng đến chấn kinh, nhất thời ngậm miệng giả câm, cả người đều cho ăng váng ngô ngơ nhìn vợ. Hạnh ngộ Phương Tổng Giám đốc, Nghiêm Khải Hoa vuốt cằm, nói thêm, hy vọng có cơ hội tái kiến, hạnh ngộ hân hạnh được gặp. Quét mắt sang, nhìn nét mặt lão đệ chợt trở nên ngưng trọng, Phương Xính trả lời. Tôi cũng tin sẽ có. Sau đó lại nhìn sang thằng em, trừng mắt, giải tích của quý công ty tại Milan đã vang sang tận Paris cũng thành sự kiện không nhỏ, tôi cũng nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại. Giải tích giai thoại kỳ tích giai thoại câu chuyện. Cho dù không vì việc công thì cũng sẽ vì việc tư. Phương Xính nghĩ thầm, không, cái tay của Cần ca chắc dẻo kinh dị vậy nè. Không, sâu diễn kế, hắn là lover của ngươi, không phải sao? Một nữa, cái gì gọi là một nữa? Ta không nói, để Mai Bích hố hố cho thắc mắc chơi. Sau lưng Hoa Hoa, hai anh em lộ nguyên hình, nói chuyện chả còn tí người lớn kẻ nhỏ gì hết. XD chép sau vui vui XD. Cách chương.